90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, vạch trần lời nói dối. Lý Oánh Tuyết biết chuyện không ổn, nàng mới vừa nói láo, gấp bấu quần, Lý Giai Minh nổ máy xe, vừa lái xe một bên tiếp Lý Thiếu Cẩn lời, ngươi không phải muốn ở lại trong lớp học tập, một hồi mới đi sao? Hắn nói rất tùy ý, là không để trong lòng giọng. Nguyên lai Lý Oánh Tuyết là nói như vậy, khó trách ba đi gấp như vậy. Lý Thiếu Cẩn nói, ai nói ta phải học tập? Oánh Tuyết nói, Oánh Tuyết, để lúc đi học ta kêu ngươi chờ một chút ta. Ngươi tại sao chạy đâu? Chẳng lẽ ngươi chạy nhanh như vậy? Chính là vì cùng ba nói ta muốn ở trong lớp học tập. Không đợi ta à? Lý Giai Minh nhìn Lý Oánh Tuyết một cái. Lý Oánh Tuyết mí mắt giật mình, không có hướng Lý Thiếu Cẩn giải thích. Cùng Lý Giai Minh nói, ba, không có à, tỷ không kêu ta. Suy nghĩ một chút, Lý Thiếu Cẩn quả thật không kêu nàng. Lý Thiếu Cẩn đây là hãm hại nàng, muốn cho ba biết nàng nói láo đâu, cho nên cường biện vô dụng. Lý Oánh Tuyết quay đầu nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, cũng có thể là ta không có nghe, thật xin lỗi A tỷ, thật không có nghe. Lý Giai Minh nói, không có nghe cũng được đi. Thiếu Cẩn, ngươi hôm nay làm sao nhiều lời như vậy, là ghét bỏ nàng hùng hổ dọa người đi, cảm nhận được nàng biến hóa. Ha ha, đời trước nàng lời quả thật rất ít, là bởi vì không dám nói. Lý Thiếu Cẩn cùng cha đời trước quan hệ không tốt, cũng là bởi vì như vậy. Lý Oánh Tuyết thích trang yếu, nói đôi câu Lý Giai Minh thì sẽ phê bình Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn không giải thích rõ ràng, có lẽ không muốn giải thích, cảm thấy cha thiên vị, oán hận để ở trong lòng. Nàng cũng là không muốn cùng cha lui tới. Đặt ở đời trước, Lý Thiếu Cẩn sẽ bởi vì Lý Giai Minh lời cùng thái độ xanh muộn khí, không nói, đời này không được. Ông nội luôn là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Lý Giai Minh chỉ cần có một chút xíu công chính có thể, nàng đều phải tranh thủ. Tranh thủ để cho Lý Giai Minh áp chế Lý Oánh Tuyết, áp chế Cố Mộng, cho nên đạo lý không phân biệt không rõ, nhất định phải nói. Lý Thiếu Cẩn cười nói, nga, không có nghe à. Ngay sau đó nhìn về phía Lý Giai Minh, không có nghe cũng hẳn biết ta ở phía sau. Nàng không có nói cho ba ta đã tới rồi, ta nhìn ba muốn lái xe đi, làm sao không đợi ta đâu. Ta không phải tham ba xe ngồi, là ngồi xe buýt còn phải một khối tiền. Mẹ nói không thể lãng phí tiền, một khối tiền đủ ta buổi trưa ăn thức ăn. Lý Thiếu Cẩn muốn tranh thủ Lý Giai Minh, nói chuyện lại không thể quá mạnh mẽ cứng rắn, coi như nghĩ chất vấn Lý Giai Minh tại sao không đợi nàng, cũng phải kiếm cớ. Bởi vì này Lý Giai Minh là đại thiếu gia tính khí, không cho người nghi ngờ. Lý Tồn Thiện có hai con trai, Lý Giai Minh cùng nhị thúc Lý Giai Lãng. Lý Tồn Thiện thích nhất lão nhị Lý Giai Lãng. Lý Giai Lãng học giỏi y thuật tốt, rất có thể sẽ thừa kế Lý Tồn Thiện y bát. Bất quá hôn sự thượng Lý Giai Lãng không nghe lời. Hắn thích bệnh viện một cái y tá quèn. Y tá quèn nhà là nông thôn, hơn nữa còn không phải chính nhi bát kinh tốt nghiệp đại học, chẳng qua là thi cái trung cấp y tá. Lý Tồn Thiện thích xuất thân tốt còn phải đi học tốt thông minh nữ nhân. Hắn tốt mặt mũi, y tá quèn hiển nhiên không vào hắn ánh mắt. Lý Tồn Thiện cũng không cho phép Lý Giai Lãng cùng thích nữ nhân chung một chỗ. Dùng chức vụ chi liền đem kia y tá quèn chuyển đi. Nhưng là Lý Giai Lãng khi đó đều cùng y tá quèn lĩnh giấy hôn thú. Lý Giai Lãng đuổi theo vợ, hai người ngồi chung xe hơi ra thế Cố đều chết hết. Lý Tồn Thiện cũng chỉ còn lại có một đứa con trai, cũng chính là Lý Giai Minh. Từ nhỏ dành cho kỳ vọng rất lớn, sau đó mặc dù bất thành khí, nhưng là con trai duy nhất. Lý Tồn Thiện hết sức nuông chiều Lý Giai Minh. Cái này thì dưỡng thành Lý Giai Minh nói một không hai tính cách. Hơn nữa, Lý Giai Minh quả thực cũng không phải là cái tiểu cục trưởng sao. Lý Giai Minh học tập thật không tốt, vận dụng rất nhiều quan hệ, mới thi trước thời hạn nhóm định hướng trường quân đội bạo phá khoa. Tốt nghiệp lại không muốn chịu khổ, sống chết không lưu ở quân đội. Lý Tồn Thiện liền an bài cho hắn đến hệ thống công an. Nhưng là Lý Giai Minh vẫn cảm thấy khổ cực. Cuối cùng Lý Tồn Thiện không thể làm gì khác hơn là cho hắn tìm một thanh nhàn nha môn. Thành phố nào đó khu một cái cục vệ sinh, ở một cái thiên lệnh ngành. Lý Giai Minh bây giờ là cục phó. Nhiệm vụ thường ngày chính là khắp nơi họp, học tập thượng cấp tinh thần, sau đó truyền đạt cho thuộc hạ. Chính hắn không cần quá dùng đầu óc, chạy một chút chân là được. Cho nên công việc này hắn còn thật thích. Một mực làm, chính là sẽ chung quy đi công tác. Không phải cái gì chức vụ trọng yếu, nhưng là cũng không thể cầm cục trưởng không làm cán bộ. Cũng có người bưng, cái này thì càng nói một không hai. Đúng như dự đoán, Lý Thiếu Cẩn mặc dù nói tính toán uyển chuyển là vì tiết kiệm tiền, Lý Giai Minh vẫn có chút mất hứng. Cao mày nói, ta nào biết, Oánh Tuyết nói ngươi muốn ở trường học thượng tự học, ngươi không phải ngày ngày muốn thượng sẽ tự học mới về nhà sao? Nguyên lai Cố Mộng sớm muộn không mang theo nàng, cùng Lý Giai Minh đều là như vậy giải thích a. Nhưng là nhà không thể học tập sao? Ngồi xe buýt lượn quanh xa trễ nải thời gian, nếu như nàng thật sự là muốn học, làm sao sẽ không tính ra cái này chướng? Nhưng là Lý Giai Minh chính là tin. Lý Thiếu Cẩn cũng không biết hắn là thật ngu xuẩn hay là đối với chính mình không cần lo, bây giờ ngược lại trách thượng nàng. Lý Thiếu Cẩn nhịn được tức giận, nàng muốn vạch trần Lý Oánh Tuyết. Lần này nàng giọng không như vậy mãnh liệt, nói, ba, đó chính là Oánh Tuyết giải hoảng. Oánh Tuyết cùng ta một lớp, còn không biết ta có lên hay không tự học. Lý Oánh Tuyết, ngươi là như vậy cùng ba nói, ta lúc nào buổi tối muốn lưu lại học tập, ta mỗi ngày buổi tối tan học phải đi, sợ đuổi không lên xe buýt. Ngươi không biết 9 điểm 40 là cuối cùng một chuyến xe buýt sao? Ta lưu lại học tập, đi về nhà à, tự học buổi tối 9 giờ rưỡi tan học. Lý Oánh Tuyết nghe Lý Thiếu Cẩn đem lời làm rõ, vội nói, ba, ta thật không có nghe tỷ kêu ta. Ta cũng không biết xe buýt 9 điểm 40 sẽ không có. Ta cho là tỷ hàng ngày là lưu lại học tập đây. Nàng học tập tốt như vậy, ô ô ô, ta không phải là cố ý. Lý Oánh Tuyết khóc ủy khuất vừa thương tâm, còn mang chút khiếp đảm ý. Lý Giai Minh quay đầu lại nói, Lý Thiếu Cẩn, chỉ chút chuyện như vậy, ngươi không xong rồi đúng không? Hắn mềm lòng, bởi vì Lý Oánh Tuyết mềm lòng, hắn không nhịn được, đối nàng không nhịn được, không muốn lắng nghe hai tử đối thoại. Cảm thấy là muốn đòi công đạo đứa trẻ không xong không có. Lý Thiếu Cẩn vốn là muốn tranh lấy Lý Giai Minh, nhưng là Lý Giai Minh như vậy không lên đường, nàng cũng nhận đủ rồi. Lý Thiếu Cẩn lên giọng, ngươi cũng biết mắng ta, ta là không xong a. Lý Oánh Tuyết cho tới bây giờ không ngồi xe buýt, cho nên là nàng không biết 9 điểm 40 cuối cùng một chuyến xe sao. Nàng biết, nàng có một bạn tốt Hà Mộng Mộng, ngày ngày ngồi xe buýt. Ta nhớ nàng dặn dò Hà Mộng Mộng nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc, tránh cho không đuổi kịp cuối cùng một chiếc xe. Vậy nếu như không biết xe buýt thời gian, làm sao sẽ nói không đuổi kịp cuối cùng lớp một xe? Nàng biết, ta vì đuổi xe buýt, làm sao có thể còn lưu ở trường học học tập? Nàng cố ý nói láo không để cho ta ngồi xe, không để cho ta đến gần ba. Nàng phẩm chất vấn đề mang lòng quỷ thai. Nàng nói láo thành hình cố ý hại ta. Ngươi không mắng nàng không hỏi nguyên do còn nói ta một chút chuyện nhỏ không xong. Ngươi đến cùng tính toán cái gì ba? Tư kéo một tiếng tiếng thắng xe chói tai. Xe đậu ở tại chỗ. Lý Giai Minh sững mặt lại quay đầu. Ngươi nói gì? Hắn là hỏi Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là Lý Oánh Tuyết nơi nào nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn dám cùng ba mạnh miệng. Cũng chưa từng thấy qua như vậy mặt đen ba. Sợ mặt mũi trắng bệch. Hết chương.